Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2527, va chạm đặc khu tướng. Liên quân chỉ huy trận địa bên trong, Lâm Thành Tại nhìn thấy hai khung máy bay vận tải bị đánh rơi về sau. Lập tức hướng phía sau bộ đội tác chiến ra lệnh, phía sau hai cái sư đoàn, cấp tốc cho ta bổ vào xúc động thành thông đạo. Đang bọc thép binh đoàn phía sau bên cạnh tập kết, động tác phải nhanh, Cửu Giang ngoài thành, một chỗ đoàn cấp phòng không trong đơn vị. Bên trên trăm tên hứa hệ đội cảm tử thành viên xông ra công sự che chắn. Bốc lên liên quân mãnh liệt hỏa lực, chạy hướng về phía trọng pháo trận địa. Hiện đại lục quân phòng không đơn vị, mặc dù nhiều lấy hệ thống điện tử khống chế làm chủ. Tại phòng chỉ huy liền có thể điều khiển trọng pháo nổ súng. Nhưng muốn làm đến chính xác xạ kích cùng chặn đường, liền nhất định phải điều chỉnh hỏa lực phóng thích điểm vị trí. Nói trắng ra, cũng chính là đến người công hiệu chỉnh mục tiêu. Không phải vậy trên thế giới liền không có pháo binh, cùng với phòng không binh, có thể trực tiếp dùng trí tuệ nhân tạo thay thế. Cái này hơn 100 người xông ra công sự che chắn về sau. Nháy mắt liền có một nửa ngã tại trong biển lửa. Mà trong nội viện rất nhiều phòng không quân bị đều bị nổ nát. Bọn họ địa phương muốn đi lại tương đối sâu. Cho nên gần như mỗi xông về phía trước một bước, đều có nhân viên thương vong. Nhưng giờ phút này phía trên truyền đạt tử mệnh lệnh, không chấp hành khẳng định là không được. Cuối cùng, chỉ còn lại 20 người vọt tới trọng pháo trong hố. Bắt đầu hiệu chỉnh đạn đạo quản. Địch, quân địch máy bay vận tải độ cao quá thấp. Mà đối phương trận địa pháo binh cũng dự phán tính bắn rất nhiều chặn đường đạn đạo. Quan sát viên thấp giọng quát, đề nghị dùng 4 liền bình bắn, tại 800 mét không vực chặn đường địch máy bay vận tải. Cho phép, hiệu chỉnh xong xuôi, thăm dò tính nổ súng. Bành bành bành, chạy giếng triển khai thăm dò tính công kích. Chúng đạn vị trí đã đến gần vô hạn tính ra vị trí. Không chung. Mấy chiếc liên quân máy bay vận tải đã đạt lớn nhất hạ xuống tốc độ. Gào thét mà đến, tác chiến bộ bên trong. Hứa Hán Thành sắc mặt trắng bệch mà quát. Có thể hay không chặn đường. Ngoài thành, nội thành gần nhất hai cái phòng không đoàn. Đã bắt đầu hiệu chỉnh. Mụ hắn, ta hỏi có thể hay không chặn lại được. Hứa Hán Thành là thật cuống lên. Bởi vì hắn giờ phút này đã đoán được ý đồ của đối phương. Nhưng liên quân sử dụng chính là quân dụng máy bay vận tải. Cái này chơi đáp tại tuyến đầu trận tuyến vậy cơ hồ là không gián đoạn hoạt động. Ai có thể sớm dự phòng đến. Bọn họ lại đột nhiên đâm vào chính mình không phận. Nếu như không phải máy bay vận tải khác thường nhiều lần hạ thấp độ cao. Đồng thời bay vùn vụt liên quân địa bàn. Cái kia hứa hệ bên này căn bản là không có người quan tâm. Mà còn nơi này còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là may mắn Hứa Hán Thành phán đoán ra đối phương có thể áp dụng không tập chiến thuật. Sớm thúc giục không quân điều tra bộ môn cho tin tức phản hồi. Cái này mới để cho đối phương lần thứ hai hướng quân địch không phận quét kiểm tra một lần. Không phải vậy cho dù đối phương máy bay vận tải hạ thấp độ cao. Đoán chừng cũng không có người sẽ cảm giác được không thích hợp. Trước đó không có dự phòng. Hiện nay bổ cứu còn kịp sao? Hứa Hán Thành ồn ào tại bên trong phòng tác chiến phiêu đãng. Mặt đất phòng không trong đơn vị. Quan chỉ huy lập tức quát. Nhanh, 4 liền bình bắn. Bức bách bọn họ người điều khiển lên cao độ. Không, không thích hợp. Bên ta vừa rồi thăm dò tính tiến công. Đã đánh chúng dự định rơi đạn địa điểm. Nhưng, hạ xuống máy bay địch nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này không đúng lắm. Quan sát tay cái chán bão tố mồ hôi trả lời. Bọn họ hẳn là nhìn thấy phe ta tham dự thiết lập đường đạn. Từ đó tiến hành tránh né. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, doanh trưởng, bọn họ trong máy bay khả năng là không có người. Ngoặc kép, doanh trưởng đầu ông một tiếng. Đồng dạng âm thanh run rẩy mà quát. Trước đánh, bành bành bành. Đạn đạo giếng lần thứ hai phun ra. Rất nhiều thăng vào bầu trời đạn đạo bị liên quân lưới hỏa lực chặn đường. Nhưng còn có số ít đạn pháo lọt lưới. Vọt lên bầu trời. tại tham dự thiết lập địa điểm bạo tạc, hai khung máy bay vận tải, tại hạ thấp khoảng 800 mét không trung lúc, giống như mặt trời đồng dạng bạo tạc, nhưng cửu giang xung quanh còn có 6-7 đánh, đã vọt xuống tới, bọn họ trong máy bay khẳng định không có người, quan sát tay kích động quát, muốn toàn bộ chặn đường không còn kịp rồi, đánh mấu chốt nhất, chấm ngoặc kép, 800 mét có thể cao bao nhiêu? Kỷ nguyên năm trước rất nhiều tiêu chí tính tháp sắt, đều có 1-200 mét, thậm chí càng cao, cái kia 800 mét độ cao, dưới mặt đất bộ đội binh sĩ, đã mắt trần có thể thấy nghiêng bay xuống máy bay vận tải. Liên quân chỉ huy trận địa bên trong, Lâm Thành cũng gấp vội vã mà quát, mụ hắn, ta đều nói, lần thứ hai tăng lớn hỏa lực, không thể để cho đối phương phòng không đơn vị, có kéo lưới hình dáng nổ súng, bành bành bành, vừa dứt lời, lịch chiến pháo binh bộ đội, đột nhiên hướng cửu giang phương hướng, giao đấu hơn 10 phát có thể tại không trung bạo tạc lân phấn đạn, đem khoảng 300-400 mét không phận, trực tiếp tiến hành tầm mắt phong tỏa, Lâm Thành xem xét cảnh tượng này, lập tức vô sỉ cười, chỉ tầng dưới sĩ quan mắng, nhìn xem nhân ra đánh đến nhiều thông minh. Mụ hắn, quay đầu để lần chiến đấu này tất cả pháo bao quanh dài. Toàn bộ cho ta tẩy một tuần nhà vệ sinh. Sau đó đi xuyên quân học tập. Lần phấn gảy tại không trung bạo tạc về sau. Quân địch phòng không đơn vị liền mất đi nhân tạo ánh mắt. Chỉ có thể dựa vào radar hình phản hồi. Đến quan sát đánh giá máy bay vận tải phi hành quỹ tích. Từ đó tại thông qua máy tính tính toán. Dự phán đối phương hạ lạc vị trí. Nhưng cái này chơi đáp dù sao cũng là có trì hoãn. Bởi vì máy tính cùng não người không có khả năng hoàn toàn dung hợp. Người phán đoán, hỏa lực phòng không điểm rơi điều chỉnh, cũng phải cần thời gian. Nhưng 800 mét độ cao còn có thể cho ngươi bao nhiêu thời gian? Siêu siêu siêu siêu, hứa hệ phòng không đơn vị, đang liều mạng chăn đệm nằm dưới đất bắn hỏa lực. Nhưng thì đã trễ. Ba cái máy bay vận tải xuyên qua lân phấn đạn ánh mắt khu phong tỏa về sau. Trong chớp mắt liền rơi xuống. Ba cái máy bay, theo ba cái phương hướng khác nhau. Bị khác biệt trình độ cơ quan pháo bắn phá. Nhưng không có bạo tạc. 2 giây phía sau, cửu giang cánh bắc thành quan đặc khu trên tường. Đầu tiên là bộc phát ra một trận ánh sáng óng ánh phát sáng. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ngắn ngủi tia sáng 2 lần phóng thích về sau, kịch liệt tiếng nổ, cùng với sóng khí âm bạo thanh, mới truyền khắp chủ thành, cùng với xung quanh mấy chục cây em khu vực, kiên cố đặc khu tường, liền trọng pháo đều phải trực kích mấy lần, mới có thể đem hắn rung chuyển, nhưng máy bay vận tải trực tiếp đụng tới về sau, nó lại yếu ớt giống như giấy đồng dạng, máy bay một lần bạo tạc phía sau sinh ra nhiệt độ cao. Trực tiếp liền đem xi măng thép cắt đá hòa tan. Máy bay 2 trong khoang thuyền. Dùng sắt quầy phong tỏa rất nhiều xăng. Tại bạo tạc bên trong hướng 4 phía phun ra. Dẫn đến trong cabin vận chuyển rất nhiều đầu đạn. Sinh ra lần thứ 3 bạo tạc. Sơ sơ gần dài 50 mét đặc khu tường. Nháy mắt tại bạo tạc bên trong bốc hơi. Lại hướng bên ngoài phóng xạ 6-70 mét đặc khu tường ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó. Xăng phun tung tóe đến địa điểm toàn bộ bốc cháy. Trên tường thành rất nhiều quân bị châm lửa. Tiếp tục sinh ra bạo tạc. Đây vẫn chỉ là một khung máy bay vận tải uy lực. Bộ tư lệnh bên trong. Hứa Hán Thành hơi có vẻ chật vật chạy đến trước cửa sổ. Nhìn xem rất xa xa ánh lửa. Người có chút choáng váng. Tổng tham mưu trưởng thất thố chửi ầm lên. Sơ sơ 2 cái lữ. 3 cái đoàn bộ đội. Cùng với tuyến đầu hơn 40.000 bộ đội thiết giáp, liền vì đưa 10 mấy đánh máy bay vận tải đi vào sao. Thảo mụ hắn, đây là tháp lực đấu pháp A. Ầm ầm, lại là 2 khung máy bay vận tải, trực tiếp đụng phải đặc khu trên tường. Cùng lúc đó, phó trấn cởi xuống trên thân dù nhảy, điên cuồng hướng liên quân khu vực phòng thủ chạy đi. Nhanh chạy, nhanh chạy, ta muốn để hứa hệ người bắt đến. Chứng phải làm cho người lấy xuống đập thành tương. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.